Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 484, sát vách gian phòng huyết án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đôi khi, chỉ cần nói nhiều một câu, hắn liền sẽ lộ ra dáng vẻ quấn quýt và thống khổ như thế nàng không nỡ nhìn hắn mang vẻ mặt ấy. Cho nên mỗi khi thấy vậy, nàng lại chẳng buông lời dụ dỗ, cũng không hỏi thêm điều chi, chỉ là nghi vấn trong lòng nàng vẫn luôn tồn tại, vì sao hắn lại không thể cùng nàng có quan hệ thân mật. Đột nhiên, từ căn phòng kế bên truyền đến một trận dao động chân khí mãnh liệt, khiến Xích Diễm và Vân Nguyệt đồng thời tách khỏi vòng ôm siết chặt khi nãy. Người cũng cảm nhận được, thấy Vân Nguyệt có vẻ kinh ngạc nhìn mình, Xích Diễm nhẹ giọng hỏi. Ân, Vân Nguyệt gật đầu, nghi hoặc nói, người nơi tinh cầu này cũng có thể tu tiên sao? Xích Diễm nhíu mày, theo lý mà nói, đây là một tinh cầu phát triển cao tốc, phàm nhân lực lượng quá cường đại, liền không có tiên ma xuất hiện. Hơn nữa, chúng ta cách họ xa như vậy, dù họ tu luyện, thì làm sao có thể lên được thiên đình. Nhưng vừa rồi, người cũng cảm nhận được chân khí thuần hậu kia à, Vân Nguyệt phản bác. Chẳng lẽ người không cảm thấy, tuy chân khí thuần chính, nhưng lại đột nhiên bị gì đó quấy nhiễu, dẫn đến gân mạch đứt đoạn sao? Có lẽ nơi này dù có người mang tiên căn, nhưng vì không khí vẩn đục, thể nội tích tụ quá nặng, nên dù sao cũng khó có thể tu thành chính quả. Xích Diễm phân tích, chuyện đó chưa chắc, người không cảm nhận được sao? Vừa rồi người kia là vì vào thời khắc mấu chốt bị người quấy nhiễu nên gân mạch mới đứt đoạn. Nếu không bị quấy phá, nàng rất có thể sẽ thành tựu tiên căn. Ngọn lửa, chúng ta đi xem nàng một chút đi. Nghe vậy, Xích Diễm lại nhíu mày. Nguyệt Nhi, người muốn giúp nàng, cứu nàng sống lại. Thế nào, chẳng lẽ không thể sao? Sinh tử có số, phú quý tại thiên. Nàng tu tiên nơi này vốn đã nghịch thiên, cho nên cái chết của nàng tất không phải ngẫu nhiên. Đã như thế, chúng ta sao phải nghịch lại thiên mệnh mà cứu nàng? Làm vậy, chỉ e chẳng phải việc thiện gì. Ngọn lửa, đi mà, đi thôi. Dù không cứu nàng, chúng ta cũng nên đến nhìn xem một chút. Nơi này có người tu tiên, chẳng lẽ ngươi không lấy làm hiếu kỳ sao? Dù không cứu nàng, chúng ta có thể giúp linh hồn nàng sớm vượt qua vong xuyên, thoát khỏi thống khổ. Như vậy, cũng được xem là làm việc tốt rồi. Xích Diễm sủng nịch xoa tóc nàng, nhẹ giọng nói. Đi thôi, cự ly đến vong xuyên nơi này còn rất xa. Nếu có chúng ta trợ giúp, xác thực có thể giúp nàng bớt chịu khổ. Chỉ là, trợ giúp linh hồn liệu có tính là làm việc tốt chăng? Vân Nguyệt bật cười, ngọn lửa, ta cảm thấy ngươi hiện tại đã hóa điên rồi. Hửm, Xích Diễm không hiểu, ngươi biết không? Bây giờ lời nói của ngươi ba câu chẳng rời việc thiện. Ngươi rốt cuộc còn là ma đế không vậy? Ta sao lại có cảm giác ngươi sắp biến thành Phật tổ rồi? Ha ha ha, nghe nàng nói, Xích Diễm mới nhận ra mình đúng là đã có chút điên cuồng tâm niệm suốt ngày chỉ có việc thiện. Thấy nàng cười đến chẳng ra hình tượng gì, Xích Diễm không nhịn được, đưa tay gãi nhẹ dưới nách nàng, khiến Vân Nguyệt cười ngặt nghẽo không ngừng. Tha mạng, tha mạng, mấy tên sát thủ mới vừa rồi đã rời đi rồi. Chúng ta đi xem một chút đi, ha ha ha. Vốn dĩ nàng rất sợ bị cù, lúc này khó khăn lắm mới nói được một câu, lại bị hắn trêu cười đến nghẹt thở. Cuối cùng, Xích Diễm buông tay, nâng nàng đã mềm nhũn trong lòng hắn dậy, nói. Lần này tha ngươi, lần sau còn dám gọi ta là Phật Tổ, ta sẽ cù ngươi nửa canh giờ không ngừng. Vân Nguyệt chu môi, nheo mắt, hung hăng mắng một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xấu, rồi hóa thành một tia bạch quang rời đi trước. Xích Diễm cười, lập tức theo sau. Đó là một gian phòng có bố trí không khác nhiều so với phòng tổng thống của họ. Chỉ là, nơi đây vừa mới trải qua một trận tập kích, nên hơi có phần hỗn độn. Chính giữa phòng khách, một nữ tử đang nằm, lúc này đã không còn sinh khí. Trên thân thể mặc y bào trắng, dính đầy vết máu loang lổ, hẳn là do nàng phun ra trong khắc lâm chung máu từ tim chảy ra. Vân Nguyệt đứng lặng trước thi thể, ánh mắt đăm đăm, chẳng rõ đang nghĩ điều chi. Xích Diễm vừa bước vào phòng, một luồng khí vô hình lập tức ép tới, khiến hắn cảm thấy nghẹt thở. Nhìn nữ tử nằm bất động kia, hắn bỗng thấy tim đau nhói dữ dội. Ngay sau đó, hắn bật thốt lên một tiếng rên đau đớn. Ngọn lửa, ngươi làm sao vậy? Vân Nguyệt vội chạy lại bên cạnh, thấy hắn đã khom người vì đau, liền đỡ lấy, lo lắng hỏi. Ngươi thấy chỗ nào không khỏe? Xích Diễm cúi đầu, tay siết chặt ngực trái, Vân Nguyệt sốt ruột, nhưng lại không nhìn rõ biểu tình hắn. Ngọn lửa, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Đừng dọa ta, ngươi đau ở ngực sao? Mới vừa rồi vẫn còn khỏe mạnh mà. Thấy hắn một mực bóp chặt vị trí trái tim, nàng lập tức giơ tay xoa nhẹ giúp hắn điều khí. Nhưng ngay sau đó, lại bị hắn kéo mạnh vào lòng, ôm siết không buông. Cảm nhận được thân thể hắn đang run lên nhẹ nhẹ, Vân Nguyệt ngẩn người. Đến khi hiểu ra chuyện gì, nàng vội giãy ra, run giọng hỏi. Ngọn lửa, ngươi làm sao vậy? Vì sao nhìn thấy nàng, ngươi lại đau lòng đến thế? Ngươi quen nàng sao? Nàng vừa hỏi, vừa nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn. Đây là lần đầu tiên, nàng thấy Xích Diễm rơi lệ. Ngoái nhìn nữ tử đã mất kia, trên môi nàng vẫn mang theo một nét cười nhẹ. Cho dù chết đi, nàng vẫn mỉm cười mà lìa đời. Nữ nhân ấy, dù Vân Nguyệt chưa từng gặp qua, nhưng khi nhìn thấy, nàng lại cảm nhận được một cảm giác thân thiết không rõ ràng. Chỉ là, rất rõ ràng Xích Diễm nhận ra nàng, và cái chết của nàng khiến Xích Diễm vô cùng đau lòng. Rốt cuộc là ai, lại có thể khiến ma đế rơi lệ? Xích Diễm nhắm mắt lại, đây chính là cảnh tượng mà hắn không bao giờ muốn đối mặt nhất. Vậy mà vận mệnh lại để hắn tận mắt chứng kiến. Hai hàng lệ lặng lẽ rơi xuống từ đôi mắt khép chặt. Vân Nguyệt đưa tay hứng lấy, để từng giọt ấy tan trong lòng bàn tay nàng. Tựa vào lòng Xích Diễm, Vân Nguyệt cũng rơi lệ. Ngọn lửa, ngươi đừng dọa ta như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói đi, chúng ta cùng nhau đối mặt có được không? Lời còn chưa dứt, một nụ hôn mãnh liệt, cuồng dại như bão tố đã áp lên môi nàng. Xích Diễm chưa từng hôn nàng điên cuồng đến vậy, không chút ôn nhu, không chút khống chế. Nàng cảm nhận được, nụ hôn ấy mang theo nỗi bi thương tựa như sắp chia ly, như thể sinh ly tử biệt. Đôi môi nàng đau rát, thế nhưng nàng không muốn hắn dừng lại bởi vì nàng biết, hắn đang rất đau lòng. Nước mắt nàng cũng tuôn rơi, chỉ đến khi Xích Diễm cảm nhận được vị mặn ngọt của lệ, hắn mới dần tỉnh táo lại từ cơn điên loạn và bi thống. Cách chương.